Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 217 hiệu lệnh bầy mèo. Không dám không theo. Đối với làm sao thuyết phục trước mắt mèo hoang nhóm dâng tặng mạt trà là vua. Thậm chí tiếp xuống gia nhập mèo quốc. Cho những này con mèo xây dựng một cõi cực lạc. Triệu Diệu đã có một chút ý nghĩ. Đương nhiên đầu tiên điểm trọng yếu nhất. Liền là không thể bại lộ hắn cùng thân phận của mạt trà. Thế là mạt trà một mặt hiền lành mà nhìn xem trên lòng bàn tay siêu năng mèo cùng Triệu Tiết Các. Nàng khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên có thể làm được. Sư tử đầu cũng chậm rãi bò lên. Có chút sợ hãi lại dẫn tò mò nhìn về phía mạt trà. Hỏi, người đến cùng là ai? Ta nói ta gọi York Vương. Mạt trà chậm rãi nói ra. Ta York Vương lần này xuất thế. Không làm cầu mong gì khác. Chỉ vì phổ độ chúng mèo. Cứu khổ cứu nạn. Khiến cho thiên hạ miêu miêu có cơm ăn. Từng cái có thảo hút. Như vậy ta hiện đang hỏi ngươi nhóm một lần. Các ngươi nguyện ý gia nhập ta. Phụng ta làm miêu vương sao? Mấy con mèo liếc nhau một cái. Mặt đối trước mắt York Vương. Đều có vẻ hơi lo sợ bất an. Màu quýt mèo ba tư phi cơ lại là cái thứ nhất đứng dậy. Dán vào phi cơ tai nói ra. Ta không phục. Coi như ngươi siêu năng lực lợi hại. Ta cũng sẽ không nhận ngươi làm lão đại. Cùng lắm thì ta rời đi Giang Hải Đại học chính là. Máy bay nhỏ. Ngươi có chút thiếu đánh nga. Nói. Mạt trà khẽ vươn tay. Chúng mèo liền cảm giác được trong không khí tựa hồ có một đầu vô hình to lớn vuốt mèo bắt lấy phi. Cơ. Sau đó đem đối phương đứng thẳng lên. Cầm phi cơ thân thể. Trên dưới ve vuốt. Phi cơ cứ như vậy bị mạt trà vừa đi vừa về khuấy động không ngừng. Trong mắt lóe lên vẻ nổi giận. Trong miệng phát ra meo meo meo meo kêu thảm. Thân thể không ngừng mơ hồ. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát đối phương khống chế. Cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị vừa đi vừa về cuồng tuốt ra. Thấy cảnh này. Ở đây mặt khác mèo cùng người đều là đầu hơi hơi một mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này York Vương, quá ác liệt. A, phi cơ ngươi nói cái gì? Ta thính lực không tốt lắm, nghe không được. York Vương nhìn xem phi cơ hỏi, ngươi nói ngươi đồng ý. Như cũ đang bị không ngừng vừa đi vừa về tuốt ra phi cơ điên cuồng gật đầu. Mạt trà thỏa mãn nở nụ cười, to lớn mặt mèo lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Sau đầu quầng sáng càng ngày càng sáng lạn. Tốt tốt tốt. Khó được phi cơ ngươi như thế hiểu chuyện. Ngươi nhìn ngươi mau đều muốn rơi mất. Giúp ngươi tốt nhất quản lý một chút. Ngươi không cần cảm ơn ta. Không để ý tới tiếp tục bị vừa đi vừa về điên tuốt ra phi cơ. Mạt trà vừa nhìn về phía mặt khác mấy con siêu năng mèo hỏi. Các ngươi xem, phi cơ giác ngộ liền rất cao. Đã gia nhập ta bên này. Các ngươi nghĩ như thế nào đâu? Đang khi nói chuyện. Chúng mèo đã cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao phủ thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn không thể động đậy. Các ngươi yên tâm. Tuyệt đối không nên khẩn trương. Ta cái này mèo đây. Là có tiếng công bằng công chính không mang thù. Các ngươi coi như không muốn gia nhập. Muốn rời khỏi Giang Hải Đại học địa bàn. Ta cũng tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi. Đản bá vẻ mặt cầu xin nói ra. Ta không phải là các ngươi nơi này. Ta là hướng mặt trời khu nhà mới. Thiên hạ khu nhà mới là một nhà nha. York Vương nói ra. Ta cái này mèo nhiệt tình nhất hiếu khách. Ngươi đem ở đây đương ra. Đem hướng mặt trời khu nhà mới là được rồi. Cảm nhận được trong không khí cái kia lực lượng vô. Hình càng ngày càng dùng sức đặt ở trên thân thể của bọn hắn. Mấy con siêu năng mèo đều liền bận bịu gật đầu đáp ứng. Thế là York Vương vừa nhìn về phía Triệu Tuyết. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vị này tiểu bằng hữu. Không đơn giản. Lớn không đơn giản a. Người có muốn hay không bái ta làm thầy. Cùng ta học siêu năng lực a. A. Siêu năng lực có khả năng học sao? Triệu Tuyết ngạc nhiên nói. Đương nhiên là có thể. Ta biết siêu năng lực rất nhiều. Tùy tiện dạy ngươi như thế. Cũng có thể làm cho ngươi được ích lợi vô cùng. Đặc biệt là ta theo trên người của ngươi thấy được tương lai. người đã định trước sẽ có một phen lớn hành động. Nói không chừng còn có thể cứu vớt cái thế giới này đây. Triệu Tiết có chút chờ mong lại có chút hoài nghi nói ra, thật sao? Vậy được rồi. York Vương vừa nhìn về phía phòng ăn Vương A-di. Cái sau đã sớm quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực nói. York Vương phù hộ con trai của ta thi đậu đại học trọng điểm. Vương giả vinh diệu có thể lên mạnh nhất vương giả. York Vương nói ra, vị này A-di, người liền làm môn hạ của ta kim cương hộ pháp như thế nào? Vương A-di bắt đầu không ngừng dập đầu. Đại tư đại bi York Vương. Chấm ngoặc kép, mặt trà bĩu môi một cái nói. Ta đây coi như ngươi đáp ứng được a. Sau một khắc, trước mắt mọi người tối đen. Đã dồn dập bị phong ấn ngũ giác. Đã mất đi ý thức gạch nối dấu lớn. Triệu Diệu cùng Nanako, mặt trà, môi cầu cùng một chỗ đứng tại trống trải hầm trú ẩn bên trong. Nhìn xem đầy đất mèo hoang cùng Triệu Tuyết. Vương A-di. Nanako tự nhiên không biết huyễn thuật bên trong xảy ra chuyện gì. Dưới cái nhìn của nàng liền là tất cả mọi người té xỉu. Mặt trà lại là hỏi. Triệu Diệu, bọn hắn như thế liền sẽ nghe chúng ta lời nói sao? Tạm thời sẽ, không quá lớn lâu xuống tới. Chỉ là như vậy dựa vào lừa gạt, vẫn chưa được. Phải dùng những vật khác bắt bọn hắn lại trái tim. Triệu Diệu vừa nói, đã một vừa đưa tay bắn ra. Thả ra một đạo gạt bỏ trường lực, hóa vì một cái đại thủ đem hết thảy mèo cùng người đều tóm lấy. Trước đem bọn hắn đưa đến địa phương khác, thế là Triệu Diệu một đường kéo lấy một đống mèo cùng. Hai người theo khác một cái cửa ra rời đi, đi tới trường học lầu dạy học trên thiên thai. May nhờ đã là đêm khuya, cũng không có người nào thấy này một nhóm theo trong rừng cây bay đến trên sân thượng con mèo. Tiếp lấy ảo thuật tại té xỉu con mèo trong mắt phóng thích vệt sáng vàng. Theo bọn hắn nghĩ chính là mắt tối sầm lại. Sau đó vệt sáng vàng vạn đạo. Khi bọn hắn mở to mắt về sau, liền phát hiện mình đã đi tới lầu dạy học trên lầu chót. Một đầu mèo quả quýt hai chân đứng thẳng đứng tại phòng ốc bên bờ vị trí. Toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh. Đầu đằng sau còn có một vòng quầng sáng. Không phải cái kia York Vương vẫn là ai? York Vương mỉm cười xem nói với bọn họ. Mọi người tốt nha. Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm kinh nghiệm gia tăng cộng 300 sao 2 điểm. Thấy book đã biến thành LV4. 1988 phần 5000. Triệu Diệu khóe miệng nở một nụ cười. Như vậy, đợi đến cuối tháng kết toán thời điểm, liền có thể thăng cấp Elizabeth cùng mạt trà. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu liền dẫn Nanako trốn ở mạt trà bên cạnh, trợ giúp mạt trà trang phục thành York Vương, sau đó thống lĩnh chỉnh hợp toàn bộ Giang Hải Đại học địa bàn. Triệu Diệu dù sao có được trí tuệ của nhân loại cùng lịch duyệt. Dựa vào hàng loạt mèo đồ hộp, mèo bạc hà khen thưởng, còn có mèo đồ chơi, mèo đồ ăn vặt hối lộ, lại đem sống mái với nhau bên trong thụ thương mèo đưa đi sủng vật bệnh viện trị liệu. Rất nhanh liền khiến cho mạt trà thu được rất nhiều mèo tâm. Tăng thêm thỉnh thoảng lấy ảo thuật triển lộ thần thông. Có thể nói là ân uy tịnh thi. Tạm thời ổn định chính mình miêu vương quyền thống trị. Sau đó liền là thường ngày thức ăn vấn đề. Bình thường mèo hoang cùng siêu năng mèo đều từ quán cơm Vương A-di tới nuôi dưỡng. Sử dụng tiền tự nhiên do Triệu Diệu đến cung cấp. Dù sao liền xem như siêu năng mèo mỗi ngày ăn rác rưởi cũng đối khỏe mạnh vô cùng bất lợi. May mắn số tiền này không phải mèo cà phê chi phí. Lấy Triệu Diệu tiền tiết kiệm tới nói cũng liền không quan trọng. Tiếp theo liền là bình thường mèo cần muốn tuyển chọn ra một bộ phận lớn tuổi hoàn thành triệt sàn. Này đã là muốn khống chế con mèo số lượng. Không để bọn hắn không hạn chế sinh sôi xuống. Cũng là khiến cho niên cấp lớn một chút mèo đực mèo cái nhóm thoát khỏi phát tình làm khổ. Có Vương A-di phụ trách cho ăn cơm. Đại bộ phận con mèo liền càng thêm thanh nhàn. Thường xuyên ngốc dưới đất hầm trú ẩn bên trong tụ tập chơi đùa. Nơi đó cũng bị Triệu Diệu định là mèo hoang nhóm căn cứ. Từng kiện sự tình mặc dù đều vô cùng vụn vặt. Nhưng vừa vặn trong khoảng thời gian này không cần chiếu cố mèo cà phê. Triệu Diệu lại có tiền có sức mạnh, làm cũng là dễ như trở bàn tay. nhìn xem tại hầm trú ẩn bên trong đuổi theo chạy đi. Vui vẻ chơi đùa con mèo nhóm. Triệu Diệu thở ra một hơi. Như vậy tiếp đó, liền là mèo quốc nhiệm vụ. Trực tiếp đem hai cái siêu năng mèo ném vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Theo Triệu Diệu là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Tác dụng phụ rất nhiều. Tại Triệu Diệu cân nhắc bên trong. Thời khắc này thứ nguyên túi dạ dày còn quá nhỏ quá đơn sơ. Hiện tại nhốt lấy cái 8 con siêu năng mèo. Đã là vô cùng làm khổ. Nếu như muốn trường kỳ đem 10 cái siêu năng mèo nhóm giam ở bên trong. Khẳng định là có vấn đề. Đặc biệt là trong đó còn có Ares, bọn hắn một nhóm kia đối với hắn Triệu Diệu cái thân phận này có. Địch ý cường lực siêu năng mèo. Huống chi đây mới là mèo quốc nhiệm vụ vòng thứ nhất. Tiếp xuống bên trong miêu khẩu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, hắn mấy ngày nay trợ giúp Mạt Trà quản lý Giang Hải Đại học mèo hoang nhóm thời điểm. Tinh tế suy nghĩ, trong lòng đã có một chút ý nghĩ cùng đối sách. Cái kia chính là đem trước mắt hầm trú ẩn mèo tập thể cùng thứ nguyên túi dạ dày kết hợp lại. Hình thành một cái chân chính siêu năng mèo căn cứ. Hoặc là nói bí cảnh, vọng tưởng thôn quê, để đền bù thứ nguyên túi dạ dày các hạng chưa đủ. Nhưng cụ thể làm sao thực hiện, liền muốn nhìn hắn tiếp xuống thăng cấp siêu năng mèo có thể được cái gì lực lượng mới. Thực sự không được, chỉ có thể khiến cho Elizabeth hoặc là hắn trường kỳ lấy ảo thuật tọa chấn bên này. Liền xem buổi tối hôm nay, cuối tháng kết toán về sau, thăng cấp Mạt Trà cùng Elizabeth. Có thể được cái gì năng lực? PS, Bisot, làm cô nổi nữa. 1C cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.